cứ vậy mà yêu em. Chương 44, cô nam, cô thắt như vậy không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hai người xem nhà xong cũng đã gần 5 giờ chiều. Mang kính AR đậu xe xong, Nam vẫn không muốn lên lầu mà muốn tản bộ trong tiểu khu một chút. Tiện thể tiêu cơm, đương nhiên Lục Dã cũng đi cùng cô gái nhỏ nhà mình. Lục Dã đương nhiên hiểu điều này có nghĩa là gì. Không hề nghĩ ngợi đáp. Được, giây phút này sắc trời đã hoàn toàn tối mịt. Trăng đã treo trên đầu. Những vì sao điểm xuyết cho màn trời đêm. Những chấm nhỏ kia dù không nhiều, nhưng mỗi một vì sao đều vô cùng sáng, lấp lánh như kim cương. Cô ấy dùng đại từ cô gái mà không phải là quý cô. Kính thực tế tăng cường. Tuy là Nam vẫn có trang điểm nhưng cũng chỉ là đánh một lớp chống nắng và tô son môi. Cũng không có thay đổi gì nhiều. Nhìn thoáng qua cũng giống một học sinh. Từ đầu đến chân đều toát lên vẻ trẻ con. Lục Dã thì trưởng thành chững chạc. Khí chất yêu nhã cao quý vừa nhìn là biết một tinh anh ưu tú. Hơn 2 tiếng mà Nam vẫn không thấy choáng váng chút nào. Ngược lại càng cảm thấy cực kỳ sảng khoái và hưng phấn. Lúc hai người đến nhà hàng lầu chỉ mới 5 giờ rưỡi hơn. Mùa đông ban ngày thường ngắn nên sắc trời đã nhá nhem tối. Lục Dã, lúc hai người xem nhà xong cũng đã gần 5 giờ chiều. Mang kính AR, kính thực tế tăng cường. Hơn 2 tiếng mà Nam vẫn không thấy choáng váng chút nào. Ngược lại càng cảm thấy cực kỳ sảng khoái và hưng phấn. Nam vẫn kiêu ngạo, tôi phải suy nghĩ lại đã. Cô chưa từng có trải nghiệm như thế này. Ngoài cảm giác sảng khoái và vui ra, cô còn đang cực kỳ cảm thán trước sự phát triển và tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Nam vận, giờ em học được rồi. Anh buông em ra ngay. Giọng Lục Dã bình tĩnh. Còn mắt nữa, mà đã thế thì dứt khoát dùng băng keo trong suốt còn tốt hơn. Trên đường về cô vẫn còn kích động đến mức không kiềm chế nổi. Thao thao bất tuyệt nói về cảm giác của mình. Trước đây em chỉ mới thử mang kính VR, kính thực tế ảo, bây giờ xem ra cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Kính thực tế ảo, Lục Dã ngẩn người, em gái tôi, lúc đó hay đi cùng Lâm Lang đến quán game chơi. Lục Dã vừa lái xe vừa khẽ cười nghe suy nghĩ của cô gái nhỏ. Trong nháy mắt cô hoàn hồn, quay đầu lại nhìn anh. Sao thế, Nam vẫn thản nhiên như không? Ở cổng Nam ngoài trường chúng ta mới mở một nhà hàng lẩu. Có một người bạn của em nói ăn ở đó rất ngon. Nhưng em không tin. Trước đây em cũng không biết là còn có loại kính AR này. Công nghệ cao thật. Có thể nói là tương đối giỏi đoán ý người. Gọi đồ ăn xong, Nam vẫn đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ sau đó đi vào nhà vệ sinh. Lục Dã rất hiểu ý cô gái nhỏ. Nhận lại thực đơn xem qua một lượt rồi nói. Không nhiều lắm, không cần gạch bớt đâu. Nam vẫn rất hài lòng. Nghiêm túc nói, nếu anh Lục đã nói như vậy tôi đây cũng đành cung kính không bằng tuân mệnh. Khoa học kỹ thuật làm thay đổi cuộc sống. Khoa học kỹ thuật làm thay đổi vận mệnh. Khoa học kỹ thuật là lực lượng sản xuất chính. Lần đầu tiên là khi cô học năm nhất, ngày kết thúc đợt huấn luyện quân sự. Anh đưa cô về nhà. Lục Dã không lên tiếng. Tùy tiện lật cổ tay vài lần đã làm cái cà vạt màu xám kia lỏng ra, nắm trong lòng bàn tay. Lục Dã vừa lái xe vừa khẽ cười nghe suy nghĩ của cô gái nhỏ. Vật lý có 8 câu thì cô đã sai một nửa. Còn 2 câu hỏi lớn cô chỉ biết một câu. Nếu không phải có hóa học và sinh học, và cả những môn tự chọn sau đó gần như không bị trừ điểm thì cô chắc chắn sẽ phải học lại. Lục Dã nhất định không thể nói cho cô biết sự thật. Nếu không lại bị cô gái nhỏ trêu chọc mất. Anh đáp mà mặt không đổi sắc. Làm đổ nước. Lúc đầu cả hai không ai nói chuyện. Chỉ nắm tay nhau đi chậm chậm. Nhưng bầu không khí lại không buồn tẻ chút nào. Nam vẫn bị anh chọc cười. Nhưng đã nhanh chóng thay đổi sắc mặt nhắc nhở. Anh cũng đừng đắc ý quên mình. Em còn chưa tha thứ cho anh đâu. Bây giờ thân anh còn mang tội đó. Đang nói Nam vận bỗng nổi lên sự tiếc nuối. Hai, sao năm đó lúc điền nguyện vọng lại không đăng ký vào chuyên ngành cao chứ? Chẳng hạn như vật lý và máy tính. Phục vụ lúc đầu rất ngạc nhiên. sau đó vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, anh đã ở bên làm bạn với cô suốt 16 năm. Gần như là một phần của cuộc sống cô. Chỉ cần cả hai người có thể bên nhau mãi là cô đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Nam Vận nghi ngờ anh đang giở trò. Sao anh biết là không được? Lục Dã chỉ đáp, bài kiểm tra vật lý của em được bao nhiêu điểm? Vì vậy đổi thành, anh có được cao hơn em 60 điểm không? Dầu dĩ một lúc, cô ngẩng đầu lên nhìn Dã Tử. Hình như em chọn nhiều quá, nhưng lại không biết nên bỏ bớt đi hai món nào. Nói xong cô cũng đưa thực đơn cho anh. Nam Vận không hỏi thêm nữa. Nam Vận im bặt. Khi đó cô vẫn để tóc ngắn, nội quy của trường trung học phổ thông số 7 Tây Phụ rất nghiêm khắc. Nữ sinh không được phép nuôi tóc dài quá ngang vai. Hơn 2 năm trôi qua, bây giờ tóc đã dài. Nam Vận không hỏi thêm nữa. Vật lý có 8 câu thì cô đã sai một nửa. Còn 2 câu hỏi lớn cô chỉ biết một câu. Nếu không phải có hóa học và sinh học, và cả những môn tự chọn sau đó gần như không bị trừ điểm thì cô chắc chắn sẽ phải học lại. Cô có thể thi đậu Đại học Tây Phụ hoàn toàn là dựa vào điểm số của 3 môn chính cao hơn so với người khác. Còn về tổng điểm môn vật lý, cao nhất là 300, cô chỉ thi được 240. Nam Vận cũng không ngốc, đáp ngay chẳng cần nghĩ. Em không cần anh. Còn chưa nói hết lời thì tay anh đã ấn đầu vai cô. Xoay cổ tay một cái đã xoay người cô lại một vòng, đưa lưng về phía mình. Thật ra lúc đầu cô muốn hỏi anh thi được bao nhiêu điểm. Nhưng lời đã đến miệng rồi cô mới nhận ra hỏi như vậy chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Đương nhiên là Lục Dã sẽ đi theo cô vợ nhà mình. Cô đi đâu thì anh theo đó. Nam Vận trợn mắt hốc mồm nhìn. Đồng thời cũng thấy có chút may mắn. May mà chưa bắt đầu, nếu không anh nhất định sẽ phản công, mà đến lúc đó cô sẽ chết thảm. Vật lý có 8 câu thì cô đã sai một nửa, còn 2 câu hỏi lớn cô chỉ biết một câu. Nếu không phải có hóa học và sinh học, và cả những môn tự chọn sau đó gần như không bị trừ điểm thì cô chắc chắn sẽ phải học lại. Lúc đầu cả hai không ai nói chuyện, chỉ nắm tay nhau đi chậm chậm, nhưng bầu không khí lại không buồn tẻ chút nào. Trên đường về cô vẫn còn kích động đến mức không kiềm chế nổi. Thao thao bất tuyệt nói về cảm giác của mình. Trước đây em chỉ mới thử mang kính VR, kính thực tế ảo. Lúc đó hay đi cùng Lâm Lang đến quán game chơi. Lục Dã kiên định, em yên tâm, họ nhất định sẽ đồng ý, bị đâm thẳng vào nỗi đau. Nam Vận có chút không phục, cũng cảm thấy hơi mất mặt. Cô liếc sang người đàn ông ngồi bên cạnh, tức giận nói. Anh có được cao hơn em 60 điểm không? Lục Dã vừa lái xe vừa khẽ cười nghe suy nghĩ của cô gái nhỏ. Thịt lợn chiên giòn đã được chiên từ trước. Sau khi có khách gọi món là có thể vào bếp bưng lên luôn. Nam Vận còn chưa ra khỏi nhà vệ sinh thì món thịt lợn giòn đã được dọn lên bàn. Nam Vận thấy là lạ. Sau khi ngồi xuống lại hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sau đó hai người lại đi vài vòng trong tiểu khu rồi mới về nhà. Thật ra lúc đầu cô muốn hỏi anh thi được bao nhiêu điểm. Nhưng lời đã đến miệng rồi cô mới nhận ra hỏi như vậy chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Bây giờ còn chưa tới giờ cơm nên người trong nhà hàng cũng không nhiều. Hai người bọn họ cũng không cần xếp hàng. Vừa đi vào trong thì có nhân viên phục vụ dẫn họ tìm chỗ ngồi. Đậu xe xong. Nam Vận không muốn lên lầu mà muốn tản bộ trong tiểu khu một chút. Tiện thể tiêu cơm. Đương nhiên Lục Dã cũng đi cùng cô gái nhỏ nhà mình. Cô ấy dùng đại từ cô gái mà không phải là quý cô. Lục Dã, Lục Dã thong thả đi đến đứng trước mặt cô. Tuy cô không nhớ rõ thành tích thi đại học năm đó của anh. Nhưng cô vẫn nhớ rõ năm ấy tổng điểm của anh cao nhất thành phố. Lục Dã nhìn cô. Ánh mắt nhàn nhạt, giọng nói chậm rãi. Xin hỏi cô Nam, bây giờ tôi nên làm thế nào? Ở bên cạnh người mình yêu. Cho dù là không nói một lời nhưng lòng vẫn thấy ấm áp. Lúc ăn lẩu, Lục Dã trầm mặc ít nói hẳn. Trừ khi cô gái nhỏ nói chuyện với anh, còn không thì cứ im lặng suốt. Nam Vận cảm thấy anh có điều gì đó không ổn. Nhưng lại không biết đó là chuyện gì. Nam Vận muốn ăn lẩu nhưng lại không muốn đồng ý trực tiếp với anh. Nếu như vậy thì không sang chảnh. Ngầm nghĩ một lúc cô mới hỏi. Anh Lục đã có quyết định rồi à? Anh đã từng dày công lên kế hoạch cho một màn cầu hôn. Nhưng lại chẳng thành. Chỉ là đeo cho cô một chiếc nhẫn. Lần này là nhất thời nảy ý nên cũng chưa có chuẩn bị. Vì vậy đổi thành. Anh có được cao hơn em 60 điểm không? Bây giờ xem ra cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Đã lâu Nam Vận không ăn lẩu nên đã chọn một lúc rất nhiều đồ ăn. Sau khi gọi xong mới nhận ra mình không thể ăn hết được. Cô định gạch bớt đi hai món nhưng nhìn đi nhìn lại món nào cũng thấy tiếc. Đều muốn ăn, ở bên cạnh người mình yêu. Cho dù là không nói một lời nhưng lòng vẫn thấy ấm áp. 240 cộng với 60 là 300 điểm. Mà 300 điểm là điểm tuyệt đối. Cô đoán dù anh có giỏi thế nào đi nữa thì cũng không thể được điểm tuyệt đối. Nam vẫn thấy là lạ. Sau khi ngồi xuống lại hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cô có thể thi đậu Đại học Tây Phụ hoàn toàn là dựa vào điểm số của 3 môn chính cao hơn so với người khác. Còn về tổng điểm môn vật lý. Cao nhất là 300, cô chỉ thi được 240. Lục Dã thản nhiên trả lời. Không có gì. Sau đó nói với phục vụ. Cô đi đi. Lòng tự trọng của cô gái nhỏ bị tổn thương. Lục Dã lập tức dỗ dành. Tôi muốn mời cô Nam đi ăn. Không biết cô Nam có thể nể mặt đi ăn tối cùng tôi không? Lục Dã cực kỳ thản nhiên nói thẳng. Không. Nam vẫn đang chuẩn bị dương dương đắc ý. Ai biết lúc này anh lại nói bổ sung. Chỉ cao hơn có 57 điểm. Nam vẫn nhìn anh một lúc. Nhỏ giọng trả lời. Không có gì. Sau đó tiếp tục hành động lúc nãy chói tay. Phục vụ thở phào. Lập tức nhanh chóng rời khỏi. Lục Dã đương nhiên hiểu điều này có nghĩa là gì. Không hề nghĩ ngợi đáp. Được. Nam vẫn rất hài lòng. Nghiêm túc nói. Nếu anh Lục đã nói như vậy tôi đây cũng đành cung kính không bằng tuân mệnh. Phục vụ lúc đầu rất ngạc nhiên. Sau đó vội vàng xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi nghĩ là anh đang làm nhục tôi. Hơn nữa còn đang nắm trong tay bằng chứng. Nam vẫn muốn ăn lẩu nhưng lại không muốn đồng ý trực tiếp với anh. Nếu như vậy thì không sang chảnh. Ngầm nghĩ một lúc cô mới hỏi. Anh Lục đã có quyết định rồi à? Sự chênh lệch tuổi tác khiến anh cảm thấy lo sợ. Cuộc sống của cô gái nhỏ chỉ mới bắt đầu. Anh có chút lo. Lỡ về sau cô sẽ bỏ theo người khác. Mặt Lục Dã không hề biến sắc. Sao vậy? Nam vẫn bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Tức tối lườm anh một cái sau đó. Hừ, một cái quay đầu sang chỗ khác. Tuy rằng không nói lời nào nhưng lại tỏ rõ thái độ kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Trong lúc cô đang vắt óc nghĩ cách thì Lục Dã bỗng lên tiếng. Tôi có thể chỉ cho cô Nam. Trước đây em cũng không biết là còn có loại kính AR này. Công nghệ cao thật, lòng tự trọng của cô gái nhỏ bị tổn thương. Lục Dã lập tức dỗ dành. Tôi muốn mời cô Nam đi ăn. Không biết cô Nam có thể nể mặt đi ăn tối cùng tôi không? Nam vẫn thấy là lạ. Sau khi ngồi xuống lại hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nam vẫn cảnh cáo. Ông bà ngoại của em mà không đồng ý thì chắc chắn em cũng sẽ không gả cho anh. Trời mùa đông rất lạnh nhưng Nam vẫn lại không hề thấy lạnh chút nào. Nhiệt độ từ cơ thể anh truyền đến từ lòng bàn tay dán sát nhau của hai người. Truyền hơi ấm từ bàn tay đến tim cô. Nam vẫn cảnh cáo. Ông bà ngoại của em mà không đồng ý thì chắc chắn em cũng sẽ không gả cho anh. Nam vẫn kiêu ngạo. Tôi phải suy nghĩ lại đã. Giọng Lục Dã bình tĩnh. Còn mắt nữa. Lục Dã. Cá nướng. Thịt nướng. Hay lẩu. Sự chênh lệch tuổi tác khiến anh cảm thấy lo sợ. Cuộc sống của cô gái nhỏ chỉ mới bắt đầu. Anh có chút lo. Lỡ về sau cô sẽ bỏ theo người khác. Lục Dã lập tức nói. Anh nhất định sẽ bổ sung cho em một màn cầu hôn lãng mạn. Lục Dã rất hiểu ý cô gái nhỏ. Nhận lại thực đơn xem qua một lượt rồi nói. Không nhiều lắm. Không cần gạch bớt đâu. Nam vẫn muốn ăn lẩu nhưng lại không muốn đồng ý trực tiếp với anh. Nếu như vậy thì không sang chảnh. Ngầm nghĩ một lúc cô mới hỏi. Anh Lục đã có quyết định rồi à? Tôi nghĩ là anh đang làm nhục tôi. Hơn nữa còn đang nắm trong tay bằng chứng.